Mây họa ánh trăng, Moonlight drawn by cloud. Chương 87, ta nói ta đói có nghĩa là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sương mù sáng sớm đã che phủ đi mất đỉnh nghỉ mát trong hồ sen. Li Yang đứng trong đỉnh không ngừng tìm kiếm hình ảnh lá sen trong hồ. Chủ thượng điện hạ nhìn thấy cảnh đó liền nói. Yang à, nghe thấy tiếng gọi từ ai ấy, Li Yang nhìn đại vương. Trời sáng rồi, sương mù sẽ nhanh tan thôi. Đừng cố mở to mắt ra mà tìm nữa, ngồi đợi một lát cho sương tan là được. Ngụ ý chính là phàm làm chuyện gì cũng đừng gấp gáp. Gần đây đại vương nghe thấy những chuyện thế tử làm, rõ ràng thấy chúng rất cấp thiết. Chuyện uy tín của vương thất bị hạ thấp không phải mới gần đây, thời gian đi tìm lại thứ đã mất sẽ luôn gấp đôi thời gian lúc đánh mất nó. Đây là chân lý, đêm dài thì sẽ lắm mộng, Li Yang không muốn cho phái An Đông có quá nhiều thời gian xử lý chuyện này. Hơn nữa hắn muốn thu hồi lại được hoàng quyền trong thời gian sớm nhất, vậy nên đã tốn rất nhiều công sức. Đại vương lo lắng sự nóng vội của thế tử sẽ xảy ra chuyện. Chồng con có vẻ gấp gáp đến vậy sao? Sao ta có thể không hiểu được tâm trạng gấp gáp của con chứ? Nhưng mà Yang à, cũng giống như con không ngừng bắt khoái mã tăng tốc rồi sẽ có một ngày chúng mệt chết thôi. Con sẽ ghi nhớ trong lòng. Nhà vua cúi đầu, đứng trong đình nghỉ mát ở hồ sen này, thông qua mặt nước trong suốt có thể nhìn thấy rất nhiều thứ. Nhưng hôm nay sương mù dày đặc như thế này, chẳng thấy gì cả. Người dù cho giỏi thế nào thì sức mạnh của một người cũng chỉ là hữu hạn. May mắn là con có hai người có thể tin tưởng ỷ lại được. Bỗng nhiên Li Yang nhớ đến Gia On và Biêng Yeon, bất kể xảy ra chuyện gì họ cũng đều sẽ ở bên cạnh hắn. Nhưng nhà vua lại lắc đầu. Đời người chỉ cần một hai người mình có thể tin tưởng là đủ rồi, nhưng làm chính trị thì chưa chắc. Người muốn nói là, phải thành lập thế lực có thể khống chế ngoại thích. Đã kêu gọi thị vệ theo ý của con rồi. Chỉ là như thế vẫn chưa đủ. Con người chính là sinh vật dễ dàng thay đổi. Đứng trước lợi ích to lớn thì nhất định sẽ dao động. Vậy theo ý của người thì phải làm thế nào? Quan hệ giữa lý tưởng và lợi ích thực tế chính là rồi sẽ có ngày lợi ích thực tế giết chết lý tưởng, e rằng chỉ có thể dựa vào quan hệ huyết thống mới có thể đánh bại được lợi ích. Li Yang dường như đã nghe ra được ẩn ý ở bên trong. Vì để có thể ép chết ngoại thích mà cố gắng hết sức nhưng vẫn có lúc cần đến việc thành lập một thế lực ngoại thích mới sao? Li Yang quả quyết lắc đầu. Chính thế lực ngoại thích gian ác đã tạo thành quốc gia gia nông nỗi như hôm nay. Nếu đã biết con tiêu tốn bao nhiêu công sức để diệt trừ ngoại thích rồi, chẳng lẽ còn hy vọng con tìm một thế lực ngoại thích rắc rối mới sao? Quyền lực buộc phải được giữ cân bằng, đại vương chính là người tìm cách làm sao khống chế nó cho tốt. Con cũng rất giống phụ thân con, có thể bởi vì chuyện này, các đại thần đều rất sợ con. Họ tựa như nhìn thấy dáng vẻ trước kia của phụ thân con, bởi vì sợ họ mới phản kháng lớn như vậy. Nhưng con phải nhớ một điều, bởi vì họ đã từng trải qua một lần rồi, nên họ rất hiểu cách làm sao để khắc phục khó khăn. Nhà vua vỗ vai Li Yang, thật xin lỗi, để con phải gánh vác nhiều như thế. Thật đau lòng, người khiến con phải chịu nhiều như thế lại chính là ta. Phụ vương, Yang à, con đường khó khăn như thế, con cần một người có thể trở thành thế lực trợ giúp cho con, đừng đi một mình, biết không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đôi mắt nhìn Li Yang của đại vương tràn đầy mong đợi. Thế nhưng với Li Yang, người mà hắn cần cùng sóng bước đi với hắn không phải ai khác mà phải là người có chung nhịp đập con tim hắn. Không phải là sự trợ giúp về chính trị, mà là sự hòa hợp về tâm hồn. Con người hắn cũng sẽ chỉ thuộc về người đó, chính là Hong Gia On. Ta cần tiên sinh, nghe thấy lời Li Yang nói, ông lão tóc bạc cúi đầu. Đã có rất nhiều người ở bên cạnh thế tử điện hạ rồi. Họ là những người cùng chung vai làm việc với ta, không phải người hướng dẫn cho ta. Tiên sinh, nhất định người phải chỉ dẫn cho ta. Dung Aka Yang khẽ lắc đầu. Bị đào thải khi bước vào triều đại mới là chuyện tất nhiên, tiểu thần chỉ là con sóng của thời đại cũ thôi. Người khiêm tốn quá rồi, là thế tử quá xem trọng rồi, khiến ta thấy mồ hôi đầm đìa. Nhưng xin điện hạ hãy thu hồi lời thỉnh cầu. Tiên sinh, tiểu chủ, người muốn thực hiện giấc mơ ở trong lòng, nhưng kinh nghiệm của lão phu nói không chừng chỉ là một sự giúp đỡ cực kỳ nhỏ nhoi. Huống chi lão phu đã tuổi cao sức yếu, sợ sẽ làm ô uế lý tưởng của tiểu chủ. Tiên sinh, khi nào người cần, chỉ cần cho gọi ta đến là được. Nếu có lời gọi của tiểu chủ thì bất kể lúc nào lão phu cũng sẽ đi, nhưng xin người hãy thu hồi chức quan đã ban cho lão phu lại đi. Tuy rằng Li Yang đã nhiều lần thỉnh cầu, nhưng Dung Aka Yang vẫn kiên quyết như cũ. Quả nhiên ông ấy một lòng muốn cống hiến cho triều đình. Nếu ông ấy chấp nhận chức quan mới để thăng tiến, những người trong quá khứ sẽ đến tìm ông ấy, sau đó sẽ chịu liên lụy. Thật sự là càng già thì cảm tình càng nhợt nhạt, hoặc cũng có thể là lo lắng sẽ gây phiền phức cho đại nghiệp của Vương Thế Tử. Cũng phải, vì là thành tâm thành ý giúp đỡ nên mới từ chối chức quan. Xem ra ý chí của tiên sinh rất kiên định, vậy nên ta không thỉnh cầu thêm nữa, nhưng tiên sinh đã từng nói nếu có chỗ nào cần chỉ dẫn thì vẫn sẽ không do dự mà chỉ dẫn, xin đừng quên nhé. Lão Phu có thể cả gan khuyên thêm một câu không? Tiên sinh cứ nói, xin hãy nghe theo lời của chủ thượng điện hạ. Li Yang nhướng mày, sao tiên sinh cũng nói lời như thế? Người không biết sao, với ta mà nói, những người khác. Li Yang nhìn về phía ngoài cửa mà nói, bóng dáng Gia On bên ngoài khung cửa sổ hấp dẫn tầm mắt của hắn. Nhìn thấy tình cảnh ấy, ánh mắt Dung A Ca Yang nhìn Li Yang có chút thương xót. Không phải không biết nơi người đó đang nhìn, cũng không phải không biết tình cảm của người đó. Nhưng mà, tiểu chủ là thế tử của quốc gia này, phải trở thành đế vương của quốc gia này, và cũng sẽ trở thành phụ thân của bách tính nơi đây. Ta biết, quân chủ không thể có tình cảm quá mức với một vật nào đó trong vạn vật mà phải yêu thương bình đẳng. Vì thực hiện nghiệp lớn, đương nhiên cần phải có động cơ lớn, nhìn xa một chút. Li Yang không tránh né ánh mắt của Dung A Ca Yang mà phản bác. Nếu không thể bảo vệ người trong lòng thì sao có thể lòng mang thiên hạ bách tính được. Quyết tâm của Li Yang không hề dao động. Ngay đến một nữ nhân mà cũng không bảo vệ được thì sao có thể bảo vệ vô số bách tính đây? Vậy nên hắn muốn bảo vệ. Không, hắn sẽ bảo vệ tất cả. Bất kể ai nói gì, hắn nhất định cũng phải đặt nàng ở bên cạnh hắn. Sau khi Dung A Ca Yang đi, Trọng Hy Đường lâm vào sự yên ắng nặng nề. Một lúc sau, Gia On đi vào trong, phá tan sự im ắng ấy. Đó là gì vậy? Cả ngày hôm nay người đều nói không muốn ăn, chắc chắn chẳng ăn được gì nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia On đặt bàn thức ăn khuya xuống rồi nói. Không muốn ăn, thấy nhạt miệng không muốn ăn, đây chẳng phải là bất lịch sự với thức ăn sao? Bất lịch sự với thức ăn. Đúng vậy, Gia Gia ta từng nói, vạn vật trên thế giới này đều có lễ nghĩa và pháp độ cần phải tuân thủ. Trong đó, mặc kệ là có khẩu vị hay không, lúc thức ăn được đặt trước mặt mình đều nên ăn cho thật ngon. Đây mới là lễ tiết nên có dành cho thức ăn. Thật là một lễ tiết kỳ lạ, tiên sinh thật sự từng nói như thế sao? Đương nhiên rồi, xem ta là đồ nói dối sao? Không biết vì sao Gia On lại để lộ ra vẻ mặt hoang mang. Nhìn thấy cảnh đó, Li Yang mỉm cười. Vậy sao, thế thì bây giờ gọi tiên sinh đến hỏi thử xem nhé. Xem còn có lễ tiết gì với vạn vật trên thế giới cần phải chú ý không? Người đâu, Li Yang nhìn ra bên ngoài, giả vờ lớn tiếng gọi người hầu. Gia On hoảng hốt tiến lên bịt miệng hắn lại. Không, không thể làm thế. Li Yang liếc nhìn nàng, Gia On lập tức nhìn bốn phía. Bây giờ là canh giờ nào rồi còn gọi Gia Gia vào cung chứ? Không nghĩ cho tuổi tác của Gia Gia sao? Tiên sinh từng nói với ta, chỉ cần ta gọi thì bất kể lúc nào cũng sẽ đến. Thế tử nghĩ như vậy là có vấn đề đấy, không chỉ không có lễ tiết với thức ăn, còn không có lòng hiếu kính với người già. Người đưa ra yêu cầu khắt khe về lễ tiết như thế với đại thần trong triều mà ngay cả điều cơ bản này cũng không biết sao? Li Yang lắc đầu, không, trong số những điều nàng liệt kê vẫn còn thiếu một phần quan trọng. Là gì vậy? Li Yang dùng một tay ôm lấy bả vai Gia On rồi hôn lên môi nàng. Cũng chẳng có lễ tiết gì với Hong Gia On của ta cả. Gia On đỏ mặt nhưng vẫn chu miệng cãi. Không chỉ không có lễ tiết với Hong Gia On mà còn ăn nói lạnh lùng mất lịch sự với mọi nữ nhân khác nữa. Ha ha ha, nàng nghĩ vậy sao? Vậy thì phải làm sao đây? Phải làm sao mới được cho là người có lễ nghĩa đây? Đầu tiên bắt đầu từ lễ nghĩa với thức ăn đi. Trước sự thúc giục của Gia On, Li Yang hết cách đành phải ngồi trước bàn ăn. Trên bàn đầy bánh hấp và bánh chiên trang trí bằng những bông hoa xinh đẹp. Đẹp quá, tuy rằng rất đẹp nhưng hắn lại chẳng muốn ăn. Không chỉ đẹp thôi đâu, còn rất ngon nữa, mau ăn đi. Nàng cũng ăn đi, không cần đâu, nói rồi Gia On nuốt nước miếng. Trước chuyện nói một đằng hành động một nẻo của Gia On, Li Yang cười khẽ. Lau nước miếng trên cằm đi rồi nói chuyện. Chảy nước miếng ra ngoài rồi sao? Lúc này, động tác vừa hỏi vừa dùng ống tay áo lau nước miếng của Gia On khiến Li Yang không nhịn được mà bật cười. Nếu như ở bên cạnh người con gái này thì có gặp chuyện nặng hơn cả đá tảng cũng có thể hóa thành nhẹ như không? Đầu óc hỗn loạn chợt trở nên tỉnh táo tựa như có một luồng sức mạnh mới tràn vào trong cơ thể. Bánh hấp thơm thật, hoa cũng rất thơm, vậy nên ăn một ít đi. Vậy sao, hoa cũng rất thơm, nhưng ta lại không thích mùi hoa quá nồng. Vậy ư, Gia On căng thẳng. Vậy vì sao không cho chuẩn bị món khác? Người muốn ăn gì? Bất kể là gì xin cứ nói đi, nếu điện hạ nói ra thì bất kể là gì ta cũng sẽ đi lấy đến. Thật không, mặc kệ ta nói gì nàng cũng sẽ nghe theo. Vâng, Li Yang đột nhiên đứng trước mặt Gia On gật đầu. Hồng Ra-on, đôi mắt Ra-on mở to chớp chớp. Vâng, ta nói, Hồng Ra-on, ta đói rồi. Sao cơ, không nghe thấy sao, ta nói là ta đói chính là. Hắn còn chưa nói xong, Ra-on đã mau chóng lùi ra sau. Không biết sao nàng cảm thấy ánh mắt Li Yang lại trở nên bất thường rồi. Tốt nhất nàng không nên ở lại đây nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra-on ngậm chặt miệng cúi đầu xuống. Bánh hấp và bánh chiên ở trên bàn này căn bản không có đủ. Nhìn về phía Ra-on, ánh mắt hắn sâu thẳm. Điện hạ, Ra-on trông như sắp khóc đến nơi. Đừng như thế mà, thức ăn khuya trên bàn đã bị ăn sạch. Li Yang cắn miếng bánh chiên cuối cùng, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên hai vai Ra-on. Rõ ràng nàng đã hứa, chỉ cần ta ăn hết những món ăn này, nàng sẽ thực hiện nguyện vọng của ta mà. Lời ta nói không phải có ý đó, chẳng lẽ người không biết sao? Xuyệt, lớn tiếng quá rồi. Tâm trạng kích động nên Ra-on đề cao âm thanh, Li Yang vội vàng lấy tay che miệng nàng. Ra-on hốt hoảng nhìn ra ngoài cửa. Choi nội quan canh ngoài cửa không nghe thấy chứ? Nàng dùng ánh mắt lo lắng quan sát động tĩnh bên ngoài, không có phản ứng gì đặc biệt. Xem ra không nghe thấy rồi, may quá. Nhưng trước khi thở phào an tâm thì phải xử lý tình huống này đã. Ra-on nhẹ nhàng xoay người, tránh thoát khỏi bàn tay của Li Yang. Nàng dám, Li Yang nhíu mày, giận rồi sao? Nghĩ đến khả năng này, Ra-on dừng bước chân lại. Qua một lúc nhìn thấy dáng vẻ cứng ngắc của Ra-on, Li Yang nở nụ cười. Lại bị lừa rồi, tuy rằng lần nào cũng bị Li Yang lừa, nhưng vì sao chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ như sắp tức giận ấy thì đều bị lừa thế này? Thở dài một tiếng, Ra-on xoay người. Không biết từ khi nào, Ra-on đã bị Li Yang bao vây lại như một bức tường chặn đứng nàng. Lần này xem nàng trốn thế nào, Li Yang cúi xuống chuẩn bị hôn lên môi nàng. Nhưng ngay lúc sắp hôn được, Ra-on lại xoay mặt qua bên trái. Lại dám, câu nói theo thói quen của Li Yang lại xuất hiện. Vẻ mặt tức giận lúc nãy của hắn cũng xuất hiện, nhưng lần này Ra-on không bị lừa nữa. Giỏi thật đấy, Li Yang đặt trán của mình kề với trán của Ra-on, đồng thời, hắn lại lần nữa hôn xuống. Lần này cũng giống lúc nãy, Ra-on lại xoay đầu qua bên phải. Biết ngay nàng sẽ thế mà. Không biết từ lúc nào Li Yang đã giữ chặt phần sau gáy của Ra-on, khiến nàng không xoay được nữa. Nhìn đôi môi đang mím chặt của nàng, hắn lại hôn xuống. Không, không được, phản kháng vô ích, chẳng mấy chốc môi hai người đã chạm vào nhau. Hơi thở ấm áp từ nụ hôn ngọt ngào của Li Yang bao phủ lấy Ra-on. Đầu lưỡi như tản phát ra hương hoa thơm dịu của hắn cũng tràn vào khoang miệng của nàng. Đối với hương hoa này, Ra-on bỗng có cảm giác tham lam muốn hút vào nhiều hơn. Phản ứng nhỏ này của Ra-on khiến tim Li Yang đập mạnh. Đầu ngón tay ngón chân hắn đều có cảm giác ngứa ngáy, trong lòng như có lửa đốt. Đôi tay ôm lấy nàng càng lúc càng dùng sức, hắn khát vọng nàng vô cùng. Muốn để người con gái này nhập vào người hắn, muốn ôm thật chặt thật chặt. Điện hạ, giọng nói của Choi nội quan đột nhiên lọt vào tai Li. Cách chương.